Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 12, cục trong cục bầy. Người nói một cái phải người chết, thật sự có tinh lực hoa nhiều thời gian như vậy viết những này sao? Đọc lấy làm sao không giống di thư, trái ngược với cái khẩu cung giống như, Mộ Dung Vũ Xuyên Lục Tiểu Đường cũng có đồng cảm. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút là lạ. Theo lý thuyết, phương hướng đông là tự biết cùng đường mạt lộ, bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn tự sát. Cảm xúc hẳn là rất kích động đi. Hắn phong thư này trong câu chữ quá rõ ràng, hoàn toàn là bình tĩnh tự thuật, nhìn không ra là một cái phải người chết viết. Lục Tiểu Đường trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra. Trước đó tại Tàu Mộng Ni Chapati bên trên, Triệu Cường cùng Mạnh Lỗi lén lén lút lút đối thoại. Nàng thốt ra, người cảm thấy Điền Tiểu Hạ thật sự là phương hướng đông giết sao? Có ý tứ gì? Phương hướng đông cũng có động cơ à? Vâng, hắn có động cơ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ không hề động cơ. Thầy trò yêu nhau là cái đề tài nhạy cảm. Nhưng không phải mỗi cái thầy trò yêu nhau đều tất nhiên phát sinh thảm kịch như vậy đi. Lấy phương hướng đông tương đối thành thật tính cách, hắn giết chết Điền Tiểu Hạ thủ đoạn thực sự có chút khác thường. Ngươi làm sao bỗng nhiên bắt đầu thay phương đông đến nói chuyện, nói đến hay là chúng ta cho hắn định tội đâu? Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền làm sai. Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Đường. Ngươi là hoài nghi kia mấy đứa bé. Ta hiện tại ai cũng hoài nghi. Manoruri bị bắt cóc nhiều ngày như vậy. Theo lý thuyết, chúng ta dựa theo bọn cướp yêu cầu một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật bản án. Kia mấy đứa bé đều vô tội thả ra. Đây chính là bọn cướp ý tứ. Vì cái gì? Hắn hiện tại bất động thanh sắc. Cũng không ngại Manoruri, đây rốt cuộc là duyên cớ gì đâu. Có phải là vụ án này không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy? Đúng vậy a, nếu như không phải cái kia bọn cướp, chúng ta cũng không có khả năng nhúng tay vụ án này. Hắn đến cùng nghĩ tới chúng ta làm gì? Tóm lại, ta muốn một lần nữa điều tra thêm hắn cùng Điền Tiểu Hạ đến cùng là một loại gì quan hệ. A. Đúng, ngươi có thể hay không lại đi dò cha. Lúc trước những cái kia vật chứng, ngươi nói là, kia bốn đứa bé chứng cớ phạm tội. Thế nhưng là, bọn hắn kỳ thật cũng không có thực tế chứng cứ. Hiện trường vụ án đều bị thanh lý qua. Vụ án phát sinh ngày đó bọn hắn lái xe, cũng đều kiểm tra qua. Rất sạch sẽ, không có phát hiện Điền Tiểu Hạ ngồi qua chiếc xe kia chứng cứ. Cho nên, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Nguyên nhân gì? Hiện tại còn khó nói, ta còn có việc, nơi này hiện trường ngươi đến kết thúc làm việc đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong vội vã rời đi phương, hướng đông nhà, đem thi thể của hắn cũng ném mặc kệ. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng dáng vẻ. Cũng không có hỏi nhiều, nàng cũng có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Đỗ Nhược Lan mang người trở về sau, nàng liền bước ra rời đi, trực tiếp đuổi tới Điền Tiểu Hạ nhà. Nàng nghĩ một lần nữa cẩn thận hiểu rõ Điền Tiểu Hạ cùng phương hướng đông quan hệ. Mặc dù trong trường học, hai người xác thực truyền ra lời đồn, nhưng đến tột cùng đến trình độ nào, vẫn chưa biết được. Điền Tiểu Hạ kế phụ Trương Long không tại tiệm cơm, mẹ của nàng Vương Hiểu Phi một người tại thu xếp, chỉ có một tòa khách nhân ở ăn cơm. Vương Hiểu Phi nhìn thấy Lục Tiểu Đường lộ ra lãnh đạm, liền câu nói cũng lười nói. Lục Tiểu Đường ngồi trong chốc lát, chờ bàn kia khách nhân ăn xong rời đi. Vương Hiểu Phi thu thập bát đũa, lau bàn tử thời điểm, nàng nói, phương hướng đông chết rồi. Vương Hiểu Phi có chút dừng lại một chút, một lát sau, miệng bên trong phun ra hai chữ, đáng đời. ngươi không muốn biết hắn là chết như thế nào sao? Vương Hiểu Phi bưng một chồng đĩa, đi đến bếp sau cửa, đứng vững, hắn là chết như thế nào? Tự sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phi không nói gì, bưng đĩa đi vào bếp sau. Lục Tiểu Đường theo vào bếp sau, nhìn xem tại đang bận việc. Vương Hiểu Phi, giết con gái của ngươi, người bị tình nghi chết rồi, ngươi giống như cũng không làm sao kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?